Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 639 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 639 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Trong đường hầm, kết giới trước mặt vỡ thành từng mảnh, Thường Lan Phúc cầm kiếm quỳ trên mặt đất thở sốc. Mình gã đầy thương tích, áo bào cũng bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhưng giây tiếp theo, một lưỡi đao đã chém tới, ánh sáng trắng mềm mại bao phủ lấy thân thể gã, nhanh chóng chữa trị vết thương trên người gã. Thường Lan Phúc lại một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Không thể tưởng tượng nổi. Thường Lan Phúc ngơ ngác nhìn, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Chỉ là vết thương ngoài da thôi, huống chi, chỉ cần ngươi không chết thì dù có khôi phục bao nhiêu lần cũng không khó. Văn Lâm thu hồi đao pháp, bình tĩnh nói. Ý ta không phải là như vậy. Thường Lan Phúc lắc đầu, thần sắc có chút kích động. Lâm Thần Y, nhờ có ngươi chỉ điểm mà kiếm pháp của ta tiến bộ đến bản thân ta cũng không thể tin tưởng được. Có vậy sao? Ngươi rõ ràng không hiểu kiếm pháp của ta, nhưng lại có thể phát hiện kiếm thuật của ta không đủ. Hơn nữa, còn có thể chỉ điểm cho ta, làm sao vận dụng tốt nhất. Ngươi có biết vừa rồi, khi ngươi sửa lại kiếm pháp cho ta, ta chỉ cần vung kiếm theo lời ngươi đã có thể tạo ra hiệu ứng mạnh hơn so với ban đầu không? Thường Lan Phúc hai mắt nóng rực. Theo ý của gã, Lâm Thần Y trước mắt này tuyệt đối là một thiên tài kiếm đạo hiếm thấy. Nếu như hắn có thể bước vào kiếm đạo, tu vi của hắn có lẽ sẽ không thấp hơn phụ thân của hắn là mấy. Tuy rằng ta không hiểu kiếm pháp của ngươi, nhưng lúc ngươi giao chiến ta đã quan sát qua, đại khái cũng có thể hiểu được vài chỗ. Phan Lâm bình tĩnh đáp. Lâm Thần Y, hiểu kiếm pháp đến trình độ nào vậy? Thường Lan Phúc hỏi. Ta không biết nhiều về kiếm chiêu. Thật vậy sao? Thường Lan Phúc mở to hai mắt, càng thêm kinh ngạc. Gã suy nghĩ một chút, đột nhiên từ trong người lấy ra một quyển sách đưa cho Phan Lâm. Lâm Thần Y, xin hãy nhận lấy vật này. Phan Lâm liếc nhìn không khỏi sừng sốt. Thương Lan kiếm pháp sao? Cái này... đây chính là kiếm pháp của Thương Lan võ thần sao? Chính xác. Tại sao ngươi lại đưa cho ta? Phan Lâm bối rối hỏi. Nhưng Thương Lan Phúc đột nhiên xoay người, quỳ hai gối xuống, dập đầu với Phan Lâm. Lâm Thần Y, nếu như ngài không chê, ta muốn bái ngài làm sư phụ. Vừa rồi ta đã nói với ngươi rồi, ta không tinh thông bất kỳ kiếm chiêu nào, cũng không thể dạy ngươi cái gì cả. Nếu như ngươi muốn học y, thì ta có thể dạy ngươi một hai điều. Phan Lâm bình tĩnh nói. Trong khoảng thời gian ở cùng với Thương Lan Phúc, hắn cũng có thể nhìn ra được người này tâm địa không xấu. Nếu không phải vì cái tát lúc ở công hội treo thường, thì sự việc sẽ không đi đến tình trạng này. Lâm Thần Y, có thể ngài không tinh thông kiếm pháp, nhưng ngài có thể lý giải kiếm pháp, hiểu biết vi phạm. Nếu như ngài có thể đọc thấu Thương Lan kiếm pháp, chỉ điểm thêm cho ta, vậy thì kiếm thuật của ta chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc, cũng sẽ không bị coi thường nữa. Thường Lan Phúc hai mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Phan Lâm. Thì ra là có chủ ý này. Phan Lâm lặng lẽ nhìn gã, nhẹ giọng hỏi. Vậy có ích lợi gì đối với ta chứ? Lời nói vừa rơi xuống đất, Thường Lan Phúc ngây người. Gã ngơ ngác nhìn Phan Lâm, há hốc miệng không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng vậy, sao Phan Lâm phải thu thập gã làm đồ đệ chứ? Nếu không có gã, Phan Lâm đã không bị phụ thân Thương Lan võ thần ép vào tình cảnh này. Nhưng mà ngay lúc Thương Lan Phúc đang ngần ra, Phan Lâm đột nhiên lại nói. Nhưng ta vẫn có thể nhận ngươi làm đồ đệ. Nghe vậy, đầu óc của Thương Lan Phúc lập tức sụp đổ. Vì sao? Bởi vì Thương Lan kiếm pháp này. Phan Lâm bình tĩnh nói. Nếu đọc kỹ, ta có thể hiểu được kiếm chiêu của Thương Lan võ thần. Ta cũng không biết Thương Lan võ thần sẽ đối xử với ta như thế nào. Liệu chúng ta có thể sống sót sau biến cố này hay không? Nếu như ông ta còn muốn bức ép ta, vậy thì ta đối với ông ấy sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra đại chiến. Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng, chẳng phải là có chút phần thắng hay sao? Lần này Thương Lan Phúc đã hoàn toàn hóa đá. Người không sao chứ? Phan Lâm nhìn ánh mắt đờ đẫn của Thương Lan Phúc bình tĩnh hỏi. Không có gì. Thường Lan Phúc lúc này mới hoàn hồn lại, nhưng lại lắc đầu cười khổ nói, Lâm Thần Y, nếu như ngài có ý nghĩ này, vậy thì ta chỉ có thể nói cho ngài biết, ngài quá ngây thơ rồi. Phụ thân ta là một trong bảy võ thần của Long Mạch, là một trong những người có thiên phú cao nhất thiên hạ. Nếu như muốn dựa vào một quyền Thương Lan kiếm pháp mà tra ra chiêu thức của ông ta, vậy thì... Vậy ta chỉ có thể nói với ngài, đây quả thật là chuyện viển vông thôi. Không được sao? Hoàn toàn không có khả năng đâu. Thương Lan Phúc lắc đầu nói. Phan Lâm im lặng. Nhưng mà người đó xảy ra chuyện gì cũng không liên quan với ta. Ông ta đã bước ta đến chỗ quỷ quái này, vậy thì ta cũng sẽ cắt đứt hết mọi quan hệ với ông ta. Thường Lan Phúc cười khổ, sau đó từ trong người lấy ra mấy quyển sách đưa cho Phan Lâm. Lâm Thần Y, đây là bí tịch võ công phụ thân truyền cho ta. Con trai con gái của ông đều có một bộ, nhưng bởi vì ta thiên phú không tốt, lại là con ngoài giá thú nên chưa bao giờ được ông ta chỉ bảo. Mà ta cũng là người yếu nhất trong đám hậu nhân của ông ta. Nếu như Lâm Thần Y thật sự có ý nghĩ này, vậy thì ngài cứ cầm hết đi. Không chừng còn có thể động đến một chút góc quất của Thương Lan võ thần. Phan Lâm nghe vậy thì cầm lấy, tùy ý lật xem, sau đó thì gật đầu. Nếu đã như vậy thì ta sẽ chính thức nhận ngươi làm đồ đệ. Đa tạ sư phụ. Thương Lan Phúc lại dập đầu, sau đó đứng dậy nhìn về phía sau, cười khổ nói. Nhưng sư phụ, hiện tại chúng ta có thể ra ngoài không? Đi ra ngoài chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Thẩm Minh Nguyệt kia. Yên tâm đi, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Trước hết, chúng ta cứ đi vào trong đã. Vâng, hai người tiếp tục tiến lên phía trước, nhưng đi chưa được mấy bước thì đã đến nơi sâu nhất của núi đá. Chỉ thấy một bộ xương trắng xóa nằm dưới vực sâu. Quần áo của bộ xương sộc sạch, trang sức trên người đã hoen rỉ. Nhưng điều khiến cho người ta kinh ngạc là mắt phải của bộ xương thình lình phóng ra một chút bạch quang. Cái này khiến cho cả hai người kinh ngạc không thôi. Đó là cái gì vậy? Thường Lan Phúc kêu lên một tiếng muốn tiến lên cầm lấy. Thường Lan Phúc dừng tay và lầm quát. Nhưng không kịp nữa. Vô số kiếm khí kinh khủng đột nhiên từ bên hông bộ xương kia bắn lên, chém về phía Thường Lan Phúc. Thường Lan Phúc cả kinh, vội giơ kiếm lên đỡ. Nhưng ngay khi thành kiếm vừa mới chạm vào kiếm khí kia thì lập tức đã bị nó cắt thành hai nửa. Cái gì? Thường Lan Phúc ngây ngốc tại chỗ. Gã ta biết sức mạnh của thanh kiếm của gã. Tuy nhiên, trước kiếm khí này, kiếm của gã lại giống như giấy mỏng vậy. Nói như vậy, phòng ngự và thậm chí cả cơ thể của gã chắc chắn cũng không thể chịu đựng được những kiếm khí này. Xong rồi, Thường Lan Phúc nhìn kiếm khí đang dày đặc công kích về phía mình. Gã biết một giây sau nữa thôi, gã sẽ chết không toàn thây. Nhưng vào thời điểm quan trọng này, một bóng người bất ngờ chắn trước mặt gã, rút thiên sinh đao ra, chặn đứng kiếm khí đang phóng đến kia. Kiếm khí đang phóng đến. Thanh đao chặn được phần kiếm khí, nhưng kiếm khí quá dày đặc, trực tiếp xuyên qua lồng ngực của Phan Lâm. Sư phụ! Thường Lan Phúc hai mắt đỏ hoe, vội vàng nhặt kiếm gãy lên, chém đứt kiếm khí còn sót lại. Chỉ thấy thân thể Phan Lâm run lên, sau đó chống đáp xuống đất, chống đỡ thân thể của mình. Ngực của hắn lúc này đã máu thịt be bét, máu tươi không ngừng phun ra. Không sao, ta không sao. Phan Lâm hít vào một hơi thật sâu, khàn giọng nói. Kiếm khí này rất đặc thù, dùng phương pháp y thuật thông thường không thể loại bỏ được. Ta nghỉ ngơi một lát, bài xuất những kiếm khí này ra khỏi cơ thể, liền không sao nữa. Vâng, Thường Lan Phúc gật đầu, lau đi lệ rơi nơi khóe mắt. Nhưng trong lòng của gã cũng rất chấn kinh. Kiếm khí đó chỉ làm Phan Lâm bị thương, chứ không xé nát được thân thể của hắn. Thần xác của vị sư phụ này thật đáng sợ. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Thường Lan Phúc biến sắc, đột ngột đứng dậy nhìn về phía sau đường hầm. Chỉ thấy một nhóm người đang tiến về phía bên này. Tổng cộng có 8 người, nam có, nữ có, khí thế cường hãn, dẫn đầu chính là Hồng Nương. Là ngươi sao? Thường Lan Phúc ngạc nhiên. Cái gì? Hai người vẫn còn sống sao? Hồng Nương cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói vậy, dọc đường chúng ta không gặp cạm bẫy, chính là do các người đã phá hết sao? Sắc mặt của Thương Lan Phúc trở nên căng thẳng, nhìn chằm chằm vào những người này. Kết giới đã bị phá hủy, cần thời gian để hồi phục. Nhóm người này đi vào, đương nhiên sẽ không gặp trở ngại gì. Đây không phải là Thương Lan Phúc sao? Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này. Một tiếng cười lạnh từ đám đông truyền tới. Thương Lan Phúc nhìn quanh, chỉ thấy một người đàn ông chột mắt từ trong đám đông đi ra. Người đàn ông mặc hắc kim nhuyễn giáp, tay cầm hai thanh kiếm, thân hình gầy gò, con mắt còn lại của hắn ta cực kỳ sắc bén giống như một con chim ưng vậy. Là ngươi sao? Trừ Liệt Kỳ, Thường Lan Phúc về mặt mất tự nhiên. Chúng ta thật sự là oan gia ngõ hẹp. Người tên Trừ Liệt Kỳ kia nhau mắt cười nói. Thế nào, bằng hữu của ngươi sao? Phan Lâm ở phía sau nhịn không được mà mở miệng hỏi. Sư phụ, bằng hữu với loại heo chó này sao? Quá nhục nhã rồi. Thường Lan Phúc trầm giọng nói. Người này là đại họa của Long Tâm Thành, ỷ vào thế lực gia tộc ở Long Tâm Thành mà làm sằng làm bậy. Khi nam phách nữ, không biết đã có bao nhiêu người chết dưới tay hắn rồi. Bởi vì một lần ta không chịu được cảnh hắn cưỡng hiếp một nữ thầy thuốc, nên đã ra tay đả thương hắn, khoét một bên mắt. Sau đó đổ thuốc đặc hiệu của phụ thân vào trong hốc mắt, khiến cho mắt của hắn ta bị mù vĩnh viễn, không thể chữa lành được. Vậy không phải là hắn sẽ hận ngươi tới thấu xương hay sao? Nếu như không phải phụ thân ta là Thương Lan Võ Thần, thì e rằng hắn đã sớm chém ta thành trăm mảnh rồi. Thường Lan Phúc nghiến răng nghiến lợi nói, thực lực của ta không thua kém hắn, nhưng hắn có quá nhiều trợ thủ. Nếu đánh nhau, ta khó có thể thắng. Sư phụ, nếu như ngài không bị thương, chúng ta còn có thể chiến một trận. Nhưng tình hình hiện tại, chúng ta phải làm sao bây giờ? Phan Lâm im lặng. Sư phụ, vết thương của người cần bao lâu mới có thể lành lại đây? Thường Lan Phúc hỏi, một giờ. Một giờ sao? Sợ là tới xương cốt của ta cũng bị bọn hắn gặm sạch rồi. Trông cậy vào ta, e rằng hơi khó. Bây giờ ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Phan Lâm lắc đầu nói. Ta... nếu như ta có thể tự mình làm, thì đã không cần cầu cứu tới sư phụ rồi. Thường Lan Phúc khóc không ra nước mắt. Phan Lâm suy nghĩ một chút, đột nhiên khoanh chân ngồi dậy, không dùng sức trị thương nữa, mà lấy ra mấy quyển sách Thường Lan Phúc đưa cho, trực tiếp lật xem. Sư phụ, bây giờ là lúc nào rồi mà ngài còn đọc sách chứ? Ứng phó chuyện trước mắt đã. Thường Lan Phúc vội vàng kêu lên một tiếng, nhưng Phan Lâm lại mặc kệ gã ta, tiếp tục đọc. Sư phụ! Thường Lan Phúc gần như muốn khóc thành tiếng rồi, nhưng vẫn không có phản ứng. Thường Lan Phúc, ngươi có biết vì sao ta tới đây không? Ta nghe nói ngươi bị phụ thân ép vào U Minh Lâm để báo thù, cho nên ta đã dẫn người tới đây. Bây giờ chúng ta nên tính chút ân oán trước đó đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ chia ngươi thành 8.000 khối. Một khối cũng không thiếu. Trừ Liệt Kỳ híp mắt cười nhạt, dẫn người tiến về phía Thường Lan Phúc. Thường Lan Phúc lập tức giơ kiếm lên, chuẩn bị chiến đấu, nhưng nhìn thanh kiếm gãy trong tay, ý chí chiến đấu vừa dâng trào lại tiêu tan. Thường Lan Phúc, ngươi không phải là muốn dùng thanh kiếm gãy đó để đánh với ta đấy chứ? Nếu như ta là ngươi, ta sẽ ngoan ngoãn đầu hàng. Đám người cười ha hà, mặt mũi đầy vẻ mỉa mai. Thường Lan Phúc không có nói gì, lặng lặng chờ đợi đối phương đi tới. Giờ khắc này, gã đã tứ cố vô thần. Không biết sống chết. Trừ Liệt Kỳ không khách khí, lạnh lùng nhìn Thương Lan Phúc, trực tiếp giơ hai kiếm chém vào mặt của Thương Lan Phúc. Thương Lan Phúc vội vàng giơ kiếm gãy trong tay lên, chặn lại một kiếm của đối phương. Hai thanh kiếm chém mạnh vào nhau, sức mạnh giống như là bài sơn đào hải, bao trùm đường hầm. Thương Lan Phúc nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn có thể kiên trì một đối một với Trừ Liệt Kỳ. Gã không sợ chút nào hết, nhưng Trừ Liệt Kỳ thì không đến một mình. Hắn ta mang theo 7 tên cao thủ, bao gồm cả Hồng Nương nữa. Hồng Nương tuyệt đối không vội vã động thủ. Cô ta yên lặng nhìn Thương Lan Phúc, lại nhìn Phan Lâm đang khoanh chân ngồi dưới đất yên lặng đọc sách. Trong mắt có thứ gì đó thấp thoáng. 6 người còn lại cầm kiếm xông tới Thương Lan Phúc. Thấy mấy tên khác tấn công, Thương Lan Phúc vẻ mặt lo lắng, muốn đẩy Trừ Liệt Kỳ ra để chống lại những đường kiếm đang lao tới kia. Nhưng Trừ Liệt Kỳ làm sao có thể cho gã cơ hội đó chứ? Chỉ nghe Trừ Liệt Kỳ quát khẽ một tiếng, sức mạnh của hai thanh kiếm trong tay lại tăng lên. Cánh tay của Thương Lan Phúc sắp gục xuống, muốn thoát khỏi Trừ Liệt Kỳ quả thật là chuyện viển vông. Thế nào, muốn thoát sao? Ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi thoát sao? Trừ Liệt Kỳ mở to mắt, cười hung ác. Thương Lan Phúc cắn chặt răng, hai mắt đỏ hoe, còn người không ngừng lay động. Làm sao bây giờ? Làm thế nào để giải quyết tình trạng khó khăn trước mắt đây? Thường Lan Phúc hoang mang tuyệt vọng, dồn khí đan điền, đào ngược bách hội. Đúng lúc này, Phan Lâm đang lật sách phía sau, đột nhiên lên tiếng. Mọi người sững sờ khó hiểu nhìn Phan Lâm. Nhưng Thường Lan Phúc dường như đã ý thức được gì đó, lập tức làm theo lời của Phan Lâm nói. Ngay lập tức, lực càn đang chống lại song kiếm đã lỏng ra. Cơ hội tốt! Trừ Liệt Kỳ ánh mắt trở nên lạnh lùng, lập tức đè hai thanh kiếm xuống, định trực tiếp chém đứt đầu của Thương Lan Phúc. Nhưng chỉ một giây sau, một luồng khí kình trùng kích đáng sợ từ trong ngực của Thương Lan Phúc bộc phát ra, đánh thẳng vào ngực của Trừ Liệt Kỳ. Trừ Liệt Kỳ mất cảnh giác, lập tức bay ngược ra sau. Phải biết trong hoàn cảnh đặc biệt này, muốn rút lui cần phải dựa vào khí kình để cưỡng bức xé nát khí tức đặc thù trong không khí mới có thể rút lui được. Nhưng Thương Lan Phúc lại chỉ dựa vào khí trùng đã thực sự đánh bật được Trừ Liệt Kỳ ra sau, thậm chí là đánh lui ra sau tận 2 mét. Sức mạnh của đòn này nó đáng sợ đến mức nào chứ? Mọi người chết lặng. Thường Lan Phúc cũng là vẻ mặt không thể tin được, ngơ ngác nhìn Trừ Liệt Kỳ ôm ngực ngã xuống đất. Đúng lúc này, giọng nói lại vang lên. Kiếm tâm ngưng thần, kiếm ý chu thiên, lấy linh tâm ngự linh kiếm, lấy linh kiếm giá hồn thần, chiêu mộ lục hợp, mở rộng bát hoang. Thường Lan Phúc không dám do dự, lại vung thanh kiếm gãy chuẩn bị công kích lần nữa. Lúc này, Thương Lan Phúc đã thay đổi so với vẻ tuyệt vọng suy tàn lúc trước. Vũ điệu kiếm gãy trong tay gã bỗng dưng linh động phi phàm, nhẹ nhàng huyền diệu. Tuy là một thanh kiếm gãy, nhưng lại khiến cho mọi người cảm nhận được kiếm khí vô song bá đạo. Kiếm khí phóng thích kiếm thế sinh ra kiếm áp. Trong nháy mắt, đám người có chút không thở nổi. 6-1, Thương Lan Phúc lại chiếm thế thượng phong. Làm sao có thể? Hồng Nương ngần ra. Đừng hoảng hốt, hắn chỉ có một mình thôi, chúng ta cùng nhau lên đi, hắn không đối phó được với chúng ta đâu. Trừ Liệt Kỳ ở bên này bò lên, dương kiếm xông lên. Có Trừ Liệt Kỳ gia nhập, lập tức giảm bớt áp lực cho 6 người kia. Trừ Liệt Kỳ trong mắt tràn đầy oán hận, hai thanh kiếm như cuồng phong quét lá rụng, bá đạo vô cùng, hung mãn đến cực điểm. Thường Lan Phúc hô hấp ngưng trệ, không dám manh động, truy kích, tiêu diệt từng bộ phận. Phan Lâm lại nói, ngón tay nhẹ lật giỏ sách, không thèm ngẩng đầu nhìn trận chiến bên này. Thường Lan Phúc giơ kiếm chống cự, chiến đấu mặc dù gian nan nhưng phòng thủ không chê vào đâu được. 7 người cùng nhau hợp sức lại không phá được phòng ngự của gã. Không những thế, âm thanh của Phan Lâm càng ngày càng nhiều, Thường Lan Phúc càng đánh lại càng nhuần nhuyễn. Đám người Trừ Liệt Kỳ sừng sốt, Hồng Nương ở đây càng sừng sốt, không thể tin vào mắt mình. Cô ta mơ hồ phát hiện, trong kiếm pháp của Thương Lan Phúc, kỳ thật có một chút bóng dáng của Thương Lan Võ Thần. Không, nếu cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, thì các ngươi chắc chắn sẽ thua. Hồng Nương thấp giọng gầm lên. Trước hết, tìm biện pháp đối phó với nam nhân phía sau. Hắn đang chỉ điểm kiếm chiêu cho Thương Lan Phúc. Giết hắn trước, sau đó diệt Thương Lan Phúc cũng không muộn. Được, Trì Liệt Kỳ gầm lên nhìn Phan Lâm. Hắn cũng phát hiện mánh khóe, nhưng dù biết Phan Lâm đang giúp Thương Lan Phúc, thì sao chứ? Giờ khắc này, Thương Lan Phúc công thủ không một kẽ hở, gần như có thể coi là hoàn mỹ. Cho dù 7 người bọn họ có cố gắng hết sức, cũng không đủ để hạ gục gã. Người còn không mau tới hỗ trợ chúng ta đi! Trừ Liệt Kỳ càng cáu quát lên. Hồng Nương lộ ra vẻ do dự. Nếu như cô ta động thủ, thì cô ta sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung với hai người này. Có cần thiết phải như vậy không? Nói thật, cô ta không sợ đắc tội với Thương Lan Phúc. Cô ta biết đứa con ngoài giá thú này của võ thần hoàn toàn không phải là mối nguy. Nhưng mà Phan Lâm ở phía sau lưng của Thương Lan Phúc, cô ta không thể nhìn thấu được tiểu tử này. Mọi thứ về hắn đều rất bí ẩn. Người còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? Mau tới hỗ trợ chúng ta. Ta cho người biết, nếu như chúng ta thua, ngươi cũng sẽ chết. Trừ Liệt Kỳ quay đầu gầm lên, giọng nói này khiến cho Hồng Nương triệt để hạ quyết tâm. Cô ta nghiến răng, rút thanh trường kiếm bên hông ra, lạnh lùng đi về phía Thương Lan Phúc. Hồng Nương mạnh hơn Thương Lan Phúc, thậm chí mạnh hơn cả Trừ Liệt Kỳ. Sự tham gia của cô ta ngay lập tức đảo ngược toàn bộ tình hình. Kiếm pháp Thương Lan Phúc có hoàn hảo đến đâu cũng không thể đỡ được đòn tấn công của 8 người. Đấu tầm chục chiêu, người của Thương Lan Phúc đã đầy thương tích. Cuối cùng, Trừ Liệt Kỳ một kiếm đâm vào ngực của Thương Lan Phúc. Thương Lan Phúc xoay một vòng trên không, rồi nặng nề rơi xuống đất. Thắng rồi, đám người đại hỉ. Thương Lan Phúc, ta đã nói rồi, ngươi đánh không lại ta. Trừ Liệt Kỳ cũng cao hứng, cười ha hả. Thương Lan Phúc ôm ngực, miệng phun máu tươi. Gã tức giận trừng mắt nhìn Trừ Liệt Kỳ, sau đó quay đầu khàn giọng nói. Thật xin lỗi, sư phụ, ta không trụ được nữa. Không sao. Dựa vào một thanh kiếm gãy có thể chống đỡ đến bây giờ đã đủ rồi. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó gấp sách lại, chậm rãi đứng dậy. Ngươi nghỉ ngơi đi, kế tiếp, cứ giao cho ta. Giải quyết xong Thương Lan Phúc, Hồng Nương mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng đem trái tim treo lủng lẳng của mình thả lại một chút. Nhưng cô ta cũng không dám khinh thường, lập tức vung kiếm về phía Phan Lâm. Dưới cái nhìn của cô ta, điều quan trọng nhất cần làm ngay bây giờ là loại bỏ người này. Phan Lâm khiến cho cô ta có cảm giác bất an vô cùng. Cô ta không thể nhìn thấu được người này. Người này chưa chết, vấn đề vẫn chưa kết thúc. Nghĩ đến đây, Hồng Nương bước nhanh hơn. Nhưng vừa định động thủ thì Phan Lâm đã chậm rãi đứng dậy. Hô hấp của Hồng Nương bỗng nhiên rung động. Chẳng biết tại sao cô ta cảm thấy một cỗ khí chàng trước nay chưa từng thấy. Phan Lâm hơi nghiêng đầu liếc nhìn cô ta. Chỉ một cái liếc mắt đã khiến cho cả người Hồng Nương lập tức căng cứng, không dám nhúc nhích. Giết hắn! Trừ Liệt Kỳ bên cạnh gầm lên, giơ kiếm chém về phía Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm không tránh cũng không né, cứ để cho thanh kiếm sắc bén kia tấn công mình. Âm thanh lanh lảnh chuyển ra, lưỡi kiếm của Trừ Liệt Kỳ bổ thẳng vào trán của Phan Lâm. Nhưng lưỡi kiếm không hề cắt được đầu của Phan Lâm, thậm chí một dấu vết cũng không có. Cái gì? Trừ Liệt Kỳ ngây ngốc tại chỗ. Ngay khi hắn kịp lấy lại tinh thần thì một thanh kiếm mảnh mai thon dài đã đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Kia rõ ràng là họa kiếm bút. Hồng Nương bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Họa kiếm bút bắt đầu xoay tròn, sức mạnh trên thanh kiếm cũng ngay lập tức bắn tung tóe ra tứ phía. Trừ Liệt Kỳ nổ tung mà chết ngay tại chỗ. Mấy thứ màu đỏ trắng bắn tung tóe khắp nơi. Đám người kinh hãi, vội vàng vung binh khí xông vào chém Phan Lâm. Nhưng lúc này, thân thể Phan Lâm vô cùng cứng rắn. Chí tôn cốt đã hấp thu năng lượng dồi dào ở đây, hoàn thành xong 10 giai đoạn cường hóa. Ngay cả năng lượng kiếm khí quỷ dị ở đây cũng không thể giết được Phan Lâm. Chứ đừng có nói đến kiếm của những người này. Một loạt âm thanh thoang thúy vang ra. Kiếm của những người này không cắt được thân thể của Phan Lâm. Tất cả công kích đều vô tác dụng. Phan Lâm không chút khách khí, cầm họa kiếm bút, hung hăng chém vào thân thể của những người này. Chỉ chốc lát sau, đám người Trừ Liệt Kỳ tất cả đều chết không toàn thây, xác chết vỡ tung tóe trên mặt đất. Hồng Nương hét lên một tiếng, lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng làm thế nào cô ta có thể chạy thoát khỏi đường hầm này được đây? Phan Lâm hờ hững nhìn cô ta. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng! Hai chân của Hồng Nương như nhũn ra, quỳ dạp trên mặt đất, run rẩy kêu lên. Phan Lâm hờ hững nhìn Hồng Nương, suy nghĩ một chút rồi thu lại họa kiếm bút. Trái tim của Hồng Nương thắt lại khi thấy kiếm họa kiếm bút biến thành một tia sáng rồi biến mất vào lòng bàn tay của Phan Lâm. Cái này phải tương thích đến mức độ nào mới có thể làm được như vậy đây? Hồng Nương run lẩy bẩy nhưng cũng biết tạm thời mình vẫn bình an vô sự. Sư phụ, giết cô ta đi, giết tiện nhân này đi! Thương Lan Phúc nằm trên mặt đất tức giận nói. Hồng Nương tuy được Đào Thành mời tới giúp bọn họ vào U Minh Lâm làm nhiệm vụ, nhưng Hồng Nương từ đầu đến cuối chưa từng giúp đỡ hai người này, ngược lại còn gây khó dễ cho hai người nữa. Làm sao Thương Lan Phúc có thể không hận cô ta được đây? Nhưng Phan Lâm thì lại lắc đầu bình tĩnh nói, người này còn hữu dụng, giết cô ta chẳng phải là đáng tiếc lắm sao? Hữu dụng sao? Thương Lan Phúc giật mình, không hiểu ý tứ của Phan Lâm. Chỉ thấy Phan Lâm lấy cây ngân châm ra, châm vài chỗ trên người của Thương Lan Phúc rồi nhét một viên đan dược vào miệng gã. Nghỉ ngơi trước đi. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó đi về phía bộ xương ở cuối đường hầm. Hắn có thể cảm giác được bộ xương kia rất giống với Chí Tôn cốt. Toàn thân bộ xương khô tái nhợt, nhưng chất cốt lại rất cứng rắn. Từ những mảnh xương này có thể phán đoán chủ nhân bộ xương khi còn sống, tu vi, hẳn là không tầm thường. Phan Lâm dán mắt vào ánh mắt phải đang phát sáng của chiếc đầu lâu kia. Lúc này, hắn mới kinh ngạc phát hiện toàn bộ năng lượng đều đến từ mắt phải này. Khí tức kỳ lạ của cả U Minh Lâm phát ra từ bộ xương khô này. Nó không ngừng toát ra khí tức, uy năng kinh khủng, bốc hơi vào trong không trung, khiến cho người ta da đầu tê dại. Phan Lâm ngơ ngác nhìn, sau đó đưa tay móc con người trong hộp sọ ra. Khoảnh khắc chạm vào đồng châu, Chí Tôn cốt trong cơ thể lập tức nóng rực, một cảm giác kết nối kỳ lạ dâng lên trong tim hắn. Đây cũng là một phần của Chí Tôn viễn cổ sao? Phan Lâm lập tức phản ứng lại, trong mắt nóng rực, hắn nhìn con ngươi gợn sóng trên tay, trong đầu đầy sự không thể tin nổi. Đây là Chí Tôn Đồng Châu. Phan Lâm có thể cảm nhận được năng lượng vô tận trong đôi đồng châu này. Nhất là khi Phan Lâm lấy đồng châu từ trong đầu lâu ra, năng lượng trong đồng châu lại càng không thể cưỡng lại. Khí tức huyền diệu trong toàn bộ đường hầm đều trở nên hung mãnh bạo liệt. Sư phụ, đó là cái gì vậy? Thường Lan Phúc cảm thấy hô hấp dồn dập, đặc biệt thống khổ nói. Ngay cả Hồng Nương cũng không nhịn được nữa, sắc mặt tái nhợt run rẩy. Đây chính là ngọn nguồn của U Minh Lâm. Phan Lâm nói, ngọn nguồn sao? Thường Lan Phúc không thể tin được, nhưng vào lúc này Phan Lâm đột nhiên vươn tay, móc đồng châu bên phải của mình ra, sau đó trực tiếp nhét Chí Tôn đồng châu vào trong hốc mắt. Ngay lập tức, một cơn đau xé nát linh hồn ập đến. Bên ngoài núi đá. Tiểu thư, bên trong không có động tĩnh, chẳng lẽ những người kia đều chết ở bên trong rồi sao? Một nam tử nhìn chằm chằm núi đá một hồi, trầm giọng cao mày nói. Nữ nhân kia tương đối thông minh. Nếu như tình huống không tốt, cô ta đã sớm chạy ra ngoài rồi. Thẩm Minh Nguyệt mở mắt ra, nhẹ nhàng nói. Tiểu thư, chúng ta không biết bên trong phát sinh cái gì. Nếu như nữ nhân kia thật sự có bản lĩnh, sẽ không đến nỗi như thế đâu. Người kia do dự nói. Tiểu thư, có muốn tìm thêm một nhóm người khác không? Lại có người nhịn không được mà hỏi. Không cần. Thẩm Minh Nguyệt thở ra một hơi, vẻ mặt trống rỗng nói. Nếu như nhóm người này không có tin tức gì, vậy thì tìm những người khác cũng chỉ để cho bọn họ đi chịu chết thôi. Thực lực của họ không đạt đến trình độ nhất định thì không thể hiểu được núi đá này đâu. Vậy đại tiểu thư, trở về trước đi. Thẩm Minh Nguyệt thở ra một hơi, quay người muốn trở về. Mọi người hai mắt nhìn nhau, nhưng ngay khi Thẩm Minh Nguyệt mới đi được vài bước, thì đột nhiên như người thấy mùi gì đó, bước chân của cô ta dừng lại, đưa mắt nhìn xung quanh, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu ra sao. Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì vậy? Một người hạ giọng hỏi. Khí tức huyền bí trong không khí đang dần mỏng đi, Thẩm Minh Nguyệt khàn giọng nói. Mỏng sao? Mọi người cũng vội vàng kiểm tra khí tức trong không khí. Một người thậm chí còn thử tắt vầng ánh sáng trên người, sau đó đi lùi về phía sau. Tiểu thư nói đúng, quả thực là mỏng đi. Người đàn ông lùi lại hơn 10 mét trầm giọng nói. Tại sao có thể như vậy? Mọi người bắt đầu phỏng đoán nguyên do. Thẩm Minh Nguyệt không nói gì, chỉ nhìn núi đá. Đúng lúc này, núi đá bỗng nhiên khẽ rung lên. Ngay sau đó, miệng núi đá chậm rãi mở ra, một bóng người từ bên trong nhảy ra. Hô hấp của mọi người bỗng nhiên rung động, đồng loạt vây lấy núi đá, giơ kiếm nhìn chằm chằm vào bóng người vừa nhảy ra kia. Đại tiểu thư tha mạng, tha mạng. Hồng Nương vừa nhảy ra, lập tức giơ cao hai tay, run giọng kêu lên. Những người khác đâu? Thẩm Minh Nguyệt đi tới phía trước, lạnh lùng hỏi. Đều chết cả rồi. Vậy ý của ngươi lại là một mình thoát chết sao? Tiểu thư, bên trong quá nguy hiểm, đầu đầu cũng là kết giới, chỉ sợ có bao nhiêu người tới cũng sẽ không xông vào được đâu. Ta cảm thấy có chuyện không ổn, cho nên mới trở ra thông báo cho tiểu thư biết. Hồng Nương run rẩy nói, ta không cần ngươi thông báo. Thẩm Minh Nguyệt mặt không đổi sắc nói, mà hình như trước đó ta đã nói với ngươi rồi, nếu như lại không có kết quả thì ngươi cũng không cần phải đi ra nữa. Đại tiểu thư, hơi thở của Hồng Nương run run. Nhưng Thẩm Minh Nguyệt lại từ từ rút kiếm ra, định chém đầu của Hồng Nương. Vào thời điểm Thẩm Minh Nguyệt sắp động thủ, một đạo kiếm quang đột nhiên từ cửa vào núi đá bộc phát ra, tốc độ cực nhanh phóng về phía Thẩm Minh Nguyệt. Ánh mắt của Thẩm Minh Nguyệt lạnh đi, cô ta lập tức vung kiếm chắn ngang ngực. Kiếm quang kia đánh trúng kiếm của cô ta, sức mạnh bạo ngược đẩy Thẩm Minh Nguyệt liên tiếp lùi về phía sau. Hồng Nương thấy vậy thì lập tức đứng dậy muốn chạy trốn. Muốn chạy sao? Thẩm Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, kiếm sắc lại chấn động, một luồng kiếm khí trong nháy mắt bao phủ Hồng Nương. Không! Hồng Nương thê lương gào thét, từng đợt sức mạnh như sóng lớn ập vào, nghiền nát Hồng Nương thành từng mảnh, chết thảm ngay tại chỗ. Thuộc hạ của Thẩm Minh Nguyệt rầm rầm chạy tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào miệng núi đá kia. Thẩm Minh Nguyệt cũng nhìn chằm chằm, thấp giọng quát. Còn dám giấu đầu lộ đuôi sao? Cút ra đây cho ta. Vừa dứt lời, Thường Lan Phúc từ trong miệng núi đá đã nhảy ra. Phan Lâm đi theo phía sau. Ồ, các ngươi không chết sao? Ánh mắt của Thẩm Minh Nguyệt ngưng lại, có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm hai người, khiến cho đại tiểu thư thất vọng rồi. Thường Lan Phúc từ tốn nói. Nếu như ngươi không chết, chắc hẳn đã phát hiện ra cái gì đó ở bên trong rồi. Giao ra đi, bên trong là vật gì? Thẩm Minh Nguyệt đưa tay ra nói. Chúng ta không phát hiện ra cái gì hết. Ngược lại, đụng phải một đám muốn giết chúng ta. Đại tiểu thư, ngươi thả những người này vào có đúng không? Thương Lan Phúc lạnh nhạt nói. Thẩm Minh Nguyệt khẽ nhíu mày, sau đó hừ lạnh một tiếng. Xem ra, ngươi không có ý định trung thành, tuân lệnh của ta. Nếu như các ngươi đã không muốn chủ động giao ra, thì đừng có trách ta không khách khí. Nói rồi, Thẩm Minh Nguyệt hơi nghiêng đầu. Tất cả đám thuộc hạ của cô ta liền lao về phía trước. Kiếm khí cuồng bạo như một cơn gió chém về phía hai người. Phan Lâm không nói lời nào, sắc mặt có chút tái nhợt, khóe mắt phải còn hơi giật giật. Thường Lan Phúc chộp lấy trường kiếm Hồng Nương lao thẳng về phía những người này. Sức mạnh kinh khủng, cuồng bạo bắt đầu bộc phát, sát khí ngút trời. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt của Thẩm Minh Nguyệt hiện lên một tia khinh thường. Chuyện liên quan đến Thường Lan Phúc, cô ta đã nghe qua. Chỉ là một đứa con ngoài giá thú, thiên phú kém nhất, xếp hạng truyền thừa cũng là hạng thấp nhất. Loại người này cũng dám chống lại thủ hạ do chính cô ta huấn luyện sao? Đúng là không biết sống chết. Thẩm Minh Nguyệt không để ý Thương Lan Phúc, xoay người nhìn Phan Lâm đứng ở đằng kia. Không biết vì sao, cô ta cảm thấy người này vô cùng thần bí. Hơn nữa, khí tức quanh người hắn ta cũng đặc biệt độc đáo, rất kỳ lạ. Lúc này, Phan Lâm đột nhiên che mắt phải, có chút đau khổ úp xuống dưới. Thẩm Minh Nguyệt sừng sốt, nhưng rõ ràng cô ta đã nhìn thấy một tia sáng đỏ kỳ lạ lóe lên trong mắt phải của Phan Lâm. Người này là ai? Sắc mặt của Thẩm Minh Nguyệt trở nên căng thẳng, lập tức nắm chặt hắc kiếm, chuẩn bị đi về phía Phan Lâm. Bất luận hắn là ai, hôm nay đều phải chết ở nơi này. Những bí mật ở đây không được tiết lộ ra ngoài. Nhưng khi Thẩm Minh Nguyệt chuẩn bị tấn công Phan Lâm, tiếng da thịt bị cắt vang lên. Ngay sau đó, một bóng người đột nhiên bay tới, nặng nề rơi xuống đất. Thẩm Minh Nguyệt khẽ giật mình, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống. Rõ ràng là thủ hạ của cô ta. Chỉ thấy cổ của người đàn ông bị cắt ra, máu chảy lênh láng, dường như đã chết. Trên cổ hắn chỉ có một vết thương, trừ vết đó ra thì không có gì khác. Một kiếm đứt cổ sau, một kích mất mạng. Sắc mặt của Thẩm Minh Nguyệt đột nhiên thay đổi, lập tức nhìn về phía trước. Giờ phút này, Thường Lan Phúc đã máu me đầy người. Gã giống như kiếm thần, liều mạng chém giết. Hai mắt sắc bén, chiều hùng ác cuồng bạo, đặc biệt xảo trá. Mặc dù bị bao vây, nhưng gã vẫn có thể xử lý một cách dễ dàng. Trong nháy mắt, lại thêm một thủ hạ bị chặt đầu. Cái gì? Thẩm Minh Nguyệt khó có thể tin. Cô ta gần như không thể tin được vào mắt của mình. Giờ phút này, kiếm chiêu của Thương Lan Phúc có thể coi là gần như hoàn mỹ. Từng nhát chém, từng nhát đâm đều không tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Phòng thủ của gã khá chậm chạp, nhưng đòn tấn công quả thực sắc bén khiến cho người ta ngạt thở. Người của cô ta hoàn toàn không bắt được kiếm của Thương Lan Phúc. Cứ như vậy, Thương Lan Phúc đã tiêu diệt gần một nửa số người của cô ta. Đây là con riêng của Thương Lan Võ Thần sao? Đây có phải là Thương Lan Phúc bị đánh giá thấp nhất không? Thần kinh của Thẩm Minh Nguyệt căng lên, bước chân có chút chậm, cầm kiếm xông vào trong đám người cùng với Thương Lan Phúc đánh một trận. Đấu với người được mệnh danh là truyền nhân võ thần này, áp lực đối với Thương Lan Phúc lập tức tăng lên. Gã cắn chặt hàm răng, vội vàng nghênh chiêu. Nhưng kiếm pháp của Thẩm Minh Nguyệt rõ ràng mạnh hơn gã rất nhiều. Chỉ mấy chiêu thôi, trên người Thương Lan Phúc đã đầy vết kiếm. Trở về đi! Phan Lâm ở phía sau chậm rãi đứng dậy, hạ lòng bàn tay xuống hét lớn. Vâng, thưa sư phụ. Thương Lan Phúc nghiến răng, từ bỏ công kích, kịch liệt lui về phía sau. Sư phụ sao? Thẩm Minh Nguyệt để mắt tới, không đuổi theo mà lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm. Ngươi là ai? Cô ta trầm giọng hỏi. Ta là ai không quan trọng. Nghe đây, các ngươi tránh đường để chúng ta rời khỏi đây, hiểu chưa? Phan Lâm nói. Hắn không muốn lãng phí thời gian với những người này. Hắn muốn nhanh chóng xử lý Chí Tôn Đồng Châu. Vội vã như vậy để làm gì? Chẳng lẽ ngươi tìm được thứ tốt gì trong núi đá sao? Thẩm Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói. Ta đã nói rồi, đồ lưu lại thì mạng của các ngươi cũng phải lưu lại. Có thể rời khỏi đây hay không, không phải là do các ngươi định đoạt. Dứt lời, đám người lại một lần nữa dương kiếm, thúc giục sức mạnh phi thăng, muốn tái chiến. Nhưng Phan Lâm dường như đã mất đi kiên nhẫn. Người có chắc là không do ta định đoạt sao? Âm thanh vang vọng cả một khoảng không gian. Thẩm Minh Nguyệt hơi kinh sợ. Đột nhiên, bóng dáng của Phan Lâm biến mất. Tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Trái tim của Thẩm Minh Nguyệt cũng thắt lại. năm ngón tay siết chặt thanh kiếm. Lúc này, Phan Lâm đã biến mất, đột nhiên xuất hiện trước mặt cô ta, trong tay lóe lên ánh sáng vàng. Thiên sinh đào xuất hiện, hùng mãnh bổ về phía Thẩm Minh Nguyệt. Tóc gáy của Thẩm Minh Nguyệt như dựng đứng hết cả lên, lập tức xoay người tránh khỏi công kích của thiên sinh đào. Đào khí đáng sợ, ngay lập tức bổ xuống mặt đất, xé nát mặt đất. Một vết nứt dài mấy dặm lập tức xuất hiện. Mặt đất rung chuyển dữ dội, khiến cho những người còn lại cũng ngã trái, ngã phải. Nhìn thấy vết nứt này, đồng tử của Thẩm Minh Nguyệt to lên không ít. Một thiên tài như cô ta có thể ước lượng rõ ràng sức mạnh của một đao vừa rồi. Cô ta biết rằng bản thân chắc chắn không thể chống lại đòn tấn công này, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta chịu khuất phục hấp dẫn. Thẩm Minh Nguyệt thu hồi tâm trạng kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm ở đằng kia, chủ động tấn công. Phan Lâm không chút do dự, lắc thiên sinh đào trong tay, hóa thành một đạo kim quang biến mất vào trong lòng bàn tay. Sau đó kim quang lại hiện ra, nhưng lần này là họa kiếm bút. Thẩm Minh Nguyệt nhìn thấy mà giật mình, nhưng hắc kiếm công kích vẫn không dừng lại. Lưỡi kiếm kịch liệt đung đưa, hung ác tập sát. Phan Lâm cũng cầm họa kiếm bút trên tay, bóng kiếm hai bên đan xen vào nhau một cách điên cuồng, phóng ra không ít tia lửa. Thẩm Minh Nguyệt không ngừng công kích, gắt gao nhìn chằm chằm kiếm chiêu của Phan Lâm, như muốn tìm ra sơ hở. Nhưng công kích của cô ta, dù có hung mãnh đến đâu, cũng không thể xé nát Phan Lâm. Giọt nước không lọt. Trái tim của Thẩm Minh Nguyệt điên cuồng đập loạn, kỹ năng kiếm thuật của người đàn ông này không phải phi thường. Nhưng sao chiêu thức lại giống Thương Lan Phúc đến vậy? Chẳng lẽ hắn là người của Thương Lan Võ Thần sao? Nghĩ đến đây, sát khí của Thẩm Minh Nguyệt càng thêm nồng đậm. Nếu như hai người này không bị giết, một khi tin tức truyền đến tai Thương Lan Võ Thần, cô ta phải giải thích như thế nào đây? Thôi, dùng chiêu kia. Thẩm Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, sức mạnh phi thăng toàn thân đột nhiên phun trào. Sau đó cô ta vùng hắc kiếm tách ra tinh thần chi quang. Phan Lâm hơi sửng sốt, vẫn không hiểu Thẩm Minh Nguyệt muốn dùng chiêu thức gì. Hắc kiếm va chạm dữ dội với họa kiếm bút, đột nhiên nổ tung, vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh vỡ. Sau đó tất cả các mảnh vỡ đều như những mũi kim bạc lướt qua họa kiếm bút, nhanh chóng đâm vào vô số tử huyệt trên người Phan Lâm. Giống như ngân châm điểm huyệt vậy, vẻ mặt của Phan Lâm trở nên căng thẳng. Chết đi! Thẩm Minh Nguyệt hét lên, vung lòng bàn tay vào không trung. Những mảnh vỡ vụn kia dường như có ma lực, nhanh chóng hội tụ trong lòng bàn tay của cô ta, lại hóa thành một thanh kiếm sắc bén. Sau đó, hắc kiếm giống như một ngôi sao đen, đâm thẳng vào trái tim của Phan Lâm. Một kiếm này đến quá bất ngờ, đến nỗi hầu như không có ai có thời gian để phản ứng. Ngay cả Phan Lâm cũng không thể chống lại đòn đánh trong thời gian ngắn như vậy, chỉ có thể bất lực nhìn mũi kiếm đen đâm tới. Sư phụ! Thường Lan Phúc gấp gáp hô lên, nhưng không kịp. Cuối cùng, một tiếng kiếm giòn vang, mũi hắc kiếm đã xuyên qua ngực của Phan Lâm, nhưng mà chỉ đâm vào bên trên lồng ngực, không xuyên qua được. Cái này là không thể. Đôi mắt của Thẩm Minh Nguyệt như ngừng lại, thì thầm lên tiếng. Không chút do dự, Phan Lâm giơ kiếm lên, chém về phía Thẩm Minh Nguyệt. Thẩm Minh Nguyệt tái mặt vì sợ hãi, như phát điên lùi lại phía sau. Nhưng khoảng cách của cả hai quá gần, cho dù có phản ứng của cô ta đến cực hạn, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tránh được kiếm kia. Một âm thanh kỳ lạ phát ra, chỉ thấy cánh tay cầm hắc kiếm của Thẩm Minh Nguyệt đã bị Phan Lâm chặt đứt, máu tươi phun ra. Thẩm Minh Nguyệt ôm chặt cánh tay bị gãy của mình, không kìm nổi mà phải lùi lại, toàn thân rối bời. Tất cả thuộc hạ đều chết lặng, không ai ngờ rằng Thẩm Minh Nguyệt, một trong những thiên tài hàng đầu của Long Mạch, lại thua thiệt lớn như vậy. Bảo hộ tiểu thư! Một tiếng hét vang lên, đám đông rầm rầm lao tới, bao vây lấy Phan Lâm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 639 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.